Sau khi trọng sinh, cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhìn thấy Kê Du Cần. Nhiếp Câu đã vô cùng cảm tạ lần trọng sinh này. Nhưng mà lần này hắn không tham gia tổ chức PUA kia. Phải nghĩ xem sau này nên làm cái gì. Suy cho cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi này, cũng không chống đỡ được bao lâu. Trình độ văn hóa của Nhiếp Câu không cao, chỉ mới tốt nghiệp trung cấp nghề. Với bằng cấp và kinh nghiệm xã hội như vậy, ngoại trừ làm công trong nhà máy thì cũng không tìm được một công việc tử tế đàng hoàng hơn. Cũng may đời này Nhiếp Câu có tính toán khác, hắn quyết định làm một game streamer. Người phát sóng chơi game trực tiếp. Đây cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ đột xuất của Nhiếp Câu. Đời trước có thời gian hắn mê một loại game MOBA trên di động cực hot. Chơi cũng không tệ, bởi vì thao tác trò chơi rất đáng thưởng thức. Hơn nữa giọng của hắn dễ nghe, lại có ưu thế về ngoại hình. Có làm ra được một chút thành tích trong ngành livestream chơi game. Có mấy trăm ngàn fan. Quà tặng mỗi tháng được chia qua cũng được mấy vạn tệ. Có kinh nghiệm đời trước, Nhiếp Câu rất rõ ràng làm một game streamer là như thế nào. Mới có thể mau chóng có được thành tích. Đúng lúc trong khoảng thời gian này, là thời điểm update của trò chơi. Tạo hình của tướng mới rất đẹp, nhưng mà thao tác thì hơi khó khăn. Nhiếp Câu phải luyện tập điều khiển tướng này cho thật tốt. Lập tức download trò chơi. Sau đó mở quay màn hình mà đăng nhập vào. Đời này Nhiếp Câu còn chưa chơi qua trò chơi này, nên tài khoản vừa rồi là mới lập. Bởi vậy khi hắn vào game chọn vị tướng mới khó chơi đó, đồng đội ghép cặp cảm thấy nghi ngờ. Ơc mới, cậu chọn tướng Thiên Lang à? Nhiếp Câu bình tĩnh trả lời. Nói lời lấy cớ không thèm chớp mắt. Đây là ớc nhỏ, ớc chính là rank vương giả. Lý do này ít ra còn có sức thuyết phục đầy đủ. Ít nhất đồng đội không nói gì nữa. Sau khi trò chơi bắt đầu, Nhiếp Câu điều khiển Thiên Lang trực tiếp đi đường giữa. Người đi đường giữa bên team địch như hắn có lẽ là cũng đang luyện ớc nhỏ. Thao tác như này không giống như mấy tay gà mờ có được. Vừa hiểu vị trí vừa biết chém lính. Tướng Thiên Lang này lực sát thương chủ yếu đến từ chiêu cuối. Nên trước khi mở toàn bộ 4 cấp thì Nhiếp Câu luôn tránh dưới trụ mà farm lính. Chờ đến 3 lượt lính đi qua, Thiên Lang lên được cấp 4. Cuối cùng cũng đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của chủ. Pháp sư đối diện còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Câu đã điều khiển Thiên Lang đánh ra một lượt toàn bộ các skill. Trạng thái phi thiên của chiêu cuối đã mở khóa. Khóa chặt tướng bên đối thủ. Đánh ra sát thương lớn nhất. Thiên Lang còn dính tí máu xoay người rời đi. Trò chơi vang lên giọng nói khi đánh chết đối thủ. First Blood. Đậu má. Chuyện gì đã xảy ra? Mới hoa mắt một phát tôi ngủ mất rồi. Pháp sư đối diện đã bỏ mình tỏ vẻ kinh ngạc. Nhiếp Câu không trả lời. 20 phút sau. Dùng chiến tích 21-0-2 mà thắng ván này. Một đường chính là 6 tiếng đồng hồ. Thứ hạng từ đồng lên tới bạch kim. Chỉ thua 2 ván ở giữa vì có đồng đội treo máy. Sau khi rời khỏi trò chơi, Nhiếp Câu lại tốn 3-4 tiếng cắt nối biên tập tư liệu hôm nay thành video giảng dạy, bản hướng dẫn hoàn chỉnh. Cách đánh 7 combo của tướng Thiên Lang. GT. Làm xong hậu kỳ và lồng tiếng, Nhiếp Câu up video lên trang web video trò chơi có lượt truy cập lớn nhất hiện nay, cách chương.